Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 2, mở đầu. Góc truyện audio.com. Tụi mày có dậy ngay không hả? Và vâng, đó chính là tiếng hét oanh vàng của nó. Hôm nay là ngày trở về Việt Nam thân yêu, nên nó đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho đâu vào đó. Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, thì hai con bạn nó vẫn chưa chịu dậy. Nó đã kêu rất dịu dàng vậy mà không đứa nào chịu dậy hết. Vậy mà còn ôm nhau ngủ ngon lành nữa. Tối thức coi phim ma cho dữ dô. Thật là tức quá mà. Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào dậy? Salit vừa dụi mắt vừa hỏi. Mày còn hỏi, hôm nay trở về Việt Nam đó. 8 gam là bay rồi. Mày biết mấy giờ rồi ca, nó. Mấy giờ, Salit, bây giờ là 7:30 rồi đó. Nó hét, hả, tao thay đồ liền, chờ nha. Cô vội vàng bật dậy lao đi VSCN. Nó chỉ biết lắc đầu với con bạn này của mình. À, hình như thiếu ai đó thì phải. Quay sang chiếc giường, nó đen mặt khi thấy nhỏ vẫn còn ngủ im lìm trên đó. Nhưng nó vẫn cố kìm nén để nói thật dịu dàng vì biết trong số 3 tụi nó Pi là người khó gọi dậy nhất. Này Pi à, có con chuột nằm kế bên mày kìa. Hửm, hở, chuột, à, cứu tôi, có chuột. Nhỏ giật mình tỉnh dậy và hét toáng lên. Tóc tai thì bù xù rối tung trong rất hài. Không có con chuột nào ở đây cả. Chỉ có tao này bình tĩnh chưa hử. Nó hỏi, mày chơi tao, ứ chịu dám phá giấc ngủ ngàn vàng của chị. Pi bực dọc nói, mày còn than thở, vậy mày ở đây khỏi về Việt Nam cùng tụi tao nhé. Về Việt Nam à, quên nữa. Mà mày đừng gọi tao bằng cách đó nữa được không? Có ngày tao yếu tim rồi đai mất. Nhỏ phụng phịu nói, sau đó nhỏ chạy một mạch vào để VSCN. Chỉ còn nó ở trong phòng thở hắc ra một cái, sau đó gương mặt hiện lên một nụ cười rất chi là gian. Mày không muốn tao gọi mày dậy bằng cách này sao? Chỉ thiệt cho mày thôi. Đừng trách tao, nó nghĩ. Sau đó nó ung dung xuống phòng khách chờ hai đứa bạn. Tại sân bay quốc tế Incheon náo nhiệt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ba cô gái xinh như thiên thần bước xuống từ chiếc limo đen sang trọng. Nó bây giờ khoác trên mình chiếc áo thun tay lửng trơn màu trắng, cùng chiếc quần short jean khoe cặp chân dài miên man đáng mong ước. Nhỏ diện váy yếm xòe màu xanh lam với áo crop top màu xanh dương bên trong, nổi bật với cặp mắt kính đen bảng to che hết khuôn mặt. Nhỏ mang trên mình phong thái của một siêu sao, còn cô diện chiếc váy đen bó sát khoe đường cong nóng bỏng đốt mắt người nhìn. Và vô vàng lời bán tán xôn xao. Xinh quá, boy 1, dễ thương thật, boy 2, nhìn chảnh thấy mà ghét. Girl 1, nhìn cũng xinh đấy nhưng chắc có phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Girl 2, nhì yêu lời bàn tán khác đề cập đến bọn nó. Bỏ qua những lời bàn tán ấy. Vì quá quen ấy mà, bọn nó đi thẳng đến máy bay riêng của ba ma tụi nó đã chuẩn bị sẵn. Suốt chuyến bay tụi nó ngủ chẳng biết trời trăng hoa lá gì sất. Mãi tới lúc hạ cánh thì tụi nó mới mơ màng tỉnh dậy. Duyên phận là duyên phận. Một khi bánh xe cuộc đời đã lăn thì không một ai có thể né tránh được duyên do trời định. Phận do người tạo, hạnh phúc do mình tự nắm bắt. GT, 6 người họ, 6 tính cách khác nhau vô tình gắn bó với nhau. Rồi sẽ như thế nào? Cách chương.